Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 97, chương 98, Trưởng Lão Điện Chi Nghị. Huyền Thiên Tông, Thái Hư Phong. Tần Đình Tại cẩn thận nhìn xem đại nhân vật phản diện hệ thống. Những này thời gian, hắn cũng là góp nhặt không ít nhân vật phản diện giá trị tại Huyền Đô Tiên vực chém giết nguyên. Thủy Thánh Tử, toàn diệt nguyên thủy môn đệ tử thu được 1.100.000 nhân vật phản diện giá trị. Tăng thêm khiêu khích nguyên thủy môn cùng cổ thần cung hai đại thánh địa quan hệ đạt được 230.000. Nhân vật phản diện giá trị Tần Đình hiện tại góp nhặt nhân vật phản diện giá trị có 340.000 nhiều. Hệ thống đưa tặng rút thưởng cơ hội cũng có 34 lần. Bất quá Tần Đình lại cũng không dự định hiện tại sử dụng những này rút thưởng cơ hội. Từ lần trước cái kia lập tức chứng linh thú ấp ra chân long bạch linh về sau, Tần Đình liền càng ngày càng có thể cảm nhận được khí vận đáng giá tác dụng. Khí vận giá trị đồng dạng có thể ảnh hưởng rút thưởng hiệu quả. Mặc dù Tần Đình hiện tại đã có 100 điểm khí vận đáng giá, nhưng là Tần Đình như cũ cảm thấy chưa đủ. Đợi đến đem Tô Chỉ Đồng khí vận toàn bộ cướp đoạt tới, lại rút thưởng đi. Tần Đình trong lòng có quyết đoán. Lúc này, một vị thị nữ đến đây bẩm báo. Công tử, trưởng lão điện triệu mời công tử tiến đến nghị sự. Nhiếp U đã mang theo Thái Vũ Phi Lâu đi nghênh đón Tô Chỉ Đồng, cho nên lần này tới bẩm báo là một vị thị nữ. Tần Đình khẽ gật đầu, thản nhiên nói, biết rõ, thị nữ lại là kính sợ lại là ái mộ nhìn Tần Đình một chút. Lúc này mới gương mặt xinh đẹp ửng đỏ lui xuống. Tần Đình đi đến Thái Hư Phong cung điện cửa lớn, nhìn xem phương xa ánh nắng chiều, tựa như ảo mộng, như là tiên cảnh, nhưng là ánh nắng chiều phương hướng. Cách Thái Hư Phong ước vạn dặm xa địa phương, bây giờ lại là có hai đại thánh địa ngay tại chém giết. Tần Đình trong lòng biết, lần này trưởng lão điện chi mời, hẳn là thảo luận Huyền Thiên Tông ở sau đó động tác. Tần Đình hướng trưởng lão điện bay đi, trên đường đi gặp được Tần Đình các đệ tử nhao nhao thi lễ. Gặp qua thánh tử, tham kiến thánh tử, ngoặc kép, Tần Đình mỉm cười gật đầu ra hiệu, bình dị gần gũi, để cho người ta như gió xuân ấm áp. Bây giờ Tần Đình tại Huyền Thiên Tông bên trong thanh thế cực thịnh. Giang Trung Bạch, Tống Trường Ca đã chết. Phong Thiên Hàn cũng đối Tần Đình biểu thị ra thần phục. Lạc Viễn xưa nay lấy Tần Đình vi tôn. Lý Quân Ninh, Chu Bình Nguyệt càng không cần nói. Là Tần Đình nữ nhân, mà Tân Tấn chân truyền đệ tử phó tiêm. Triệu Linh Nhi căn cơ rất cạn, làm người cũng không dã tâm. Cho nên Tần Đình tại trong tông lại không một cái người cạnh tranh. Huyền Thiên Tông, trưởng lão điện. Tuy nói Tần Đình cũng không phải là lần đầu tiên tới trưởng lão điện, nhưng là như cũ cảm thấy trưởng lão điện huyền diệu vô cùng. Tuy nói tên là trưởng lão điện, nhưng là chẳng bằng nói là một cái tiểu thế giới càng cho thỏa đáng hơn là. Tuy nói tên là trưởng lão điện, nhưng là chẳng bằng nói là một cái tiểu thế giới càng cho thỏa đáng hơn là. Tần Đình bước vào trưởng lão điện, liền cảm giác bước vào một mảnh tinh không bên trong. Tinh quang sáng chói, tựa như ảo mộng, đạo ẩn phù văn vờn quanh vương tọa phân bố tại tinh không chu vi. Tràn đầy uy nghiêm cùng thần bí. Tần Đình cùng các vị trưởng lão chào về sau, nhập tọa nhìn lại, phát hiện các trưởng lão cũng không mở miệng nói chuyện, mà là tại lẳng lặng chờ đợi. Trong lòng sáng tỏ, lần này nghị sự, xem ra phụ thân Tần Đế cũng sẽ giáng lâm trưởng lão điện. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trưởng lão điện cũng trở nên trầm mặc. Tần Đình cũng nhắm mắt dưỡng thần, tinh tế suy nghĩ. Thật lâu, toàn bộ tinh không bỗng nhiên tinh thần quang mang đại thịnh. Một đạo kinh khủng khí tức giáng lâm tại trưởng lão điện. Trưởng lão điện cao nhất cái kia vương tọa phía trên, xuất hiện một đạo vĩ ngạn thân ảnh, như là cửu thiên chi thượng thiên thần, uy nghiêm mà thần bí. Huyền Thiên Tông hư thần đại năng, Tần Đế. Trưởng lão điện đông đảo trưởng lão nhao nhao đứng dậy thi lễ. Bái nói, tham kiến nội các đại trưởng lão. Huyền Thiên Tông trưởng lão điện trưởng lão đều xưng là nội các trưởng lão, mà Tần Đế chính là nội các đại trưởng lão, tay cầm Huyền Thiên Tông nghị sự đại quyền. Tần đế kia hư vô mờ mịt, thanh âm xa xa truyền đến. Không cần đa lễ, đám người lúc này mới ngồi xuống. Tần đế đã đến, vậy cái này chàng hội nghị cũng liền bắt đầu. Một vị trưởng lão đột nhiên lên tiếng nói. Nguyên thủy môn cùng cổ thần cung toàn diện đại chiến. Hết sức căng thẳng, ta Huyền Thiên Tông nên ứng đối ra sao? Một vị khác trưởng lão nói. Hai đại thánh địa khai chiến. Tình hình chiến đấu ngày càng bền bỉ. Không có trăm năm thời gian nhìn không ra thắng bại. Ta Huyền Thiên Tông vẫn là phải tòa sơn xem hổ. Lại một tiếng nói giả nua nói. Bất quá cổ thần cung hẳn không phải là nguyên thủy môn đối thủ. Cổ thần cung dù sao chỉ có trưởng giáo Thiên Cơ Tử một cái hư thần đại năng. Một cái khác trưởng lão phản bác. Đừng quên cổ thần cung thế nhưng là có thánh khí thiên thư. Nguyên thủy môn mặc dù có được ba cái hư thần, nhưng là không có thánh khí, liền không nói được rồi. Một vị trưởng lão trầm giọng nói, vô luận nguyên thủy môn cùng cổ thần cung ai thắng ai bại, đối ta Huyền Thiên Tông đều không phải là chuyện xấu. Liền xem như nguyên thủy môn thắng, cũng chỉ là thắng thảm. Thần cung cường giả nhất định sẽ vẫn lạc không ít. Cùng ta Huyền Thiên Tông chênh lệch cũng sẽ càng lúc càng lớn. Lời vừa nói ra, nhao nhao đạt được các vị trưởng lão đồng ý. Không tệ, ta Huyền Thiên Tông vẫn như cũ là đông hoang đệ nhất thánh địa. Một bước chậm, từng bước chậm, nhiều như vậy thần cung cường giả. Thế nhưng là một sớm một chiều liền có thể bổ sung ra. Tần Đình nghe được, hừ lạnh một tiếng, thiển cận, mặc dù Tần Đình nói rất không khách khí. Nhưng là đông đảo trưởng lão nhưng không có mảy may tức giận. Hư thần đại năng Tần Đế ngay tại bên cạnh. Ai chán sống, đối Tần Đình tức giận. Huống chi, trong này đại đa số trưởng lão đều đã đầu nhập vào Tần Thị. Trở thành Tần Thị môn nhân. Mà Tần Đình chính là Tần Thị nhất tộc thiếu chủ. Hướng nghiêm khắc nói, Tần Đình là chủ, bọn hắn là bộc. Một vị trưởng lão cười ha hả nói. Không biết thánh tử có gì cao kiến, chúng ta có thể là có chút cân nhắc không chu toàn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.